Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Kinh thành, bởi vì trời lạnh, cây hoa cúc so với giang nam nở càng đẹp. Trong viện Chu Lục Lăng bày đầy các loại chậu cúc lớn nhỏ. Bọn nha đầu vờn quanh trong đó ngắm cảnh. Hoành Thanh Yến ngữ trêu người. Lấy thêm hai bông, Tần công tử nói, trong hắn trong tay đang cầm một cái kéo, dùng một tay cắt hoa cúc. Hai cái nha đầu theo tiếng vâng đã chạy qua chiết hai cành hoa cúc cầm lại. Hai bông hoa bị xé vụn không chút thương tiếc. San tử, ẻo là, thướt tha như con gái. Nhưng ngươi thế nhưng lại có thể làm chuyện vùi hoa dập liễu như vậy. Nói ra nhất định không ai tin. Chu Lục Lang quỳ gối ở dưới hành lang tà mị cười nói. Đây là làm trà, làm tốt rồi càng có thể mê người. Chẳng phải là đẹp hơn. Tần công tử nói, ngươi luôn biết làm tốt mấy thứ này. Chu Lục Lang nói, phía sau có nha đầu bước nhanh tới, ngồi chồm hổm dưới hành lang, dâng lên hai ly trà. Công tử, thỉnh dùng trà, nàng cúi đầu nói, Chu Lục Lang đưa tay bưng lên uống một hơi cạn sạch. Tần công tử cũng không tiếp, như trước đảo hoa, ta kiêng trà này, không uống, hắn nói, ta phải thử tự mình làm một chút. Chu Lục Lang cười mà không nói. Nha đầu lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Công tử cũng hiểu được thiên trà này uống không ngon. Nàng hỏi, Tần công tử dừng tay. Cũng, hắn hỏi, nhìn về phía nha đầu kia. Bán cần, ngươi cũng hiểu được này trà khó uống. Chu Lục Lang hỏi, bán cần cúi đầu. Vâng, nô tỳ thô thiển. Nàng mang theo vài phần bất an nói. Tần công tử nở nụ cười xua tay. Không thô thiển, không thô thiển, khó được gặp được người tỉ mỉ giống ngươi. Tốt lắm, hắn cười nói, Chu Lục Lang bĩu môi, đem lấy trà của Tần công tử lại ngửa đầu uống. Bán cần thấy tiếng cười Tần công tử bên trong thiếu vài phần khẩn trương. Tần công tử này sau khi thấy mình, ánh mắt làm trong lòng nàng bất an, giờ khắc này hắn cho mình vẻ mặt tốt hơn rất nhiều. Vậy ngươi cảm thấy được trà nên làm như thế nào mới uống ngon? Tần công tử chợt cười hỏi. Bán cần không biết phải làm sao? Có vú già đi tới. Cắt ngang câu chuyện, Lục công tử, nàng thi lễ nói. Thấy phụ nhân này, bán cần có chút luống cuống kinh hỉ ngồi. Bên kia hồi âm rồi. Chu Lục Lang không chút để ý hỏi. Vâng. Phụ nhân đáp, còn chưa nói xong, Chu Lục Lang hỏi, là, nguyên là cửa hàng một phân thành hai, toàn bộ điền trang về chúng ta. Trình đại phu nhân đồng ý rồi, chỉ là Trình nhị gia không đồng ý, nói Kiều tiểu thư tương lai cần phải dựa vào điền trang ăn mặc. Giờ đây lại lần nữa phân chia, phụ nhân nói, Chu Lục Lang cười lạnh một tiếng, ăn nhiều năm như vậy, nhổ ra khẳng định luyến tiếc. Hắn khinh thường nói, vậy thì chậm rãi phân, muốn chiếm tiện nghi nhà ta, không dễ dàng như vậy. Phụ nhân vâng một tiếng, lão gia phu nhân đúng là phân phó như thế, ta tức khắc qua bên kia, nàng nói tới đây chần chờ một chút, con có, đứa bé kia, lại bị đưa đến đạo quán. Cái gì, tiểu thư, bán cần luống cuống kêu, nước mắt nhất thời doanh tròng, quỳ đi về phía trước vài bước. Tiểu thư lại bị đưa đến đạo quán. Chu Lục Lang có chút bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Ngạc nhiên cái gì, hắn không hờn giận nói. Bán cần gục đầu xuống cố nén suy nghĩ lệ. Đứa nhỏ Trình gia đương nhiên do bọn hắn làm chủ. Không phải chuyện nhà chúng ta. Chu Lục Lang nói, khoát tay. Vâng, lão gia cũng nói như thế. Phụ nhân mỉm cười nói. Bán cần sau lưng Chu Lục Lang muốn nói chuyện lại không dám. Tần công tử vẫn im lặng đào hoa, tựa hồ không nghe bọn hắn đối thoại. Còn có một chuyện, phụ nhân phải xoay người, lại dừng lại, lấy ra một quyển vở. Bán cần, đây là người bên kia đưa lại đây, nói là đưa cho ngươi. Bán cần a một tiếng, đứng dậy ngay cả giày cũng không đi đã xuống nhận lấy. Liếc mắt một cái. Thân mình phát run nước mắt đã ở nhịn không được ào ào chảy ra. Nàng này khác thường làm cho tất cả mọi người nhìn qua. Ngay cả vị Tần công tử đang đào hoa kia cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tiểu thư, bán cần nghẹn ngào ra tiếng. cầm lấy vợ quỳ ngồi dưới đất không thể tự kiềm chế. Là ngốc tử đưa, Chu Lục Lang hỏi, là cái gì, là vở nô tỳ ghi nhớ chuyện đường đi cùng tiểu thư. Bán Cần khóc ròng nói, Chu Lục Lang ừ một tiếng rồi không để ý tới nữa. Tần công tử như có suy nghĩ gì, tiểu thư, có dặn dò gì ta? Bán Cần khóc ngẩng đầu hỏi Vũ Già, Tần công tử nhíu nhíu mày, mắt nhìn nha đầu Bán Cần. Phụ nhân lắc đầu, ngươi đi xuống đi, Chu Lục Lang nói, Vũ Già vâng một tiếng xoay người, đi vài bước lại đứng lại, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Có một chuyện, nàng xoay người chần chờ nói. Nói, Chu Lục Lang nói, bên người tiểu thư thêm một nha đầu mới. Cũng kêu Bán Cần, phụ nhân nói, Bán Cần ngạc nhiên ngẩng đầu, trên mặt nước mắt như mưa, sợ run một khắc gào khóc ngay tại chỗ. Tiểu thư, rốt cuộc là nhớ rõ tên nà, trong lòng nàng nhất định là nhớ kỹ mình. Chu Lục Lang đem các nàng đều đuổi xuống, lỗ tai mới thanh tịnh một ít, nữ nhân khóc sướt mướt thật phiền phức. Hắn nói xong xem Tần công tử bên này, không đảo hoa nữa, như có suy nghĩ gì. Xem người khác khóc nháo đều thất thần rồi. Tần công tử lấy lại tinh thần cười cười, buông trà cụ trong tay. Lục Lang, hắn mở miệng nói, người ở Chu gia là lần đầu tiên thăm ngốc tử muội muội, mới thấy nha đầu kia. Không có, ta thăm nàng làm cái gì? Chu Lục Lang nói, vùng ống tay áo ngồi thẳng dậy, vừa vào cửa chỉ thấy nha đầu kia diễn một hồi vở kịch hay. Đem người Trình gia nói đến sửng sốt, thật sự là thích thú, rất tốt chính là nàng thế nhưng biết được ý đồ đến của ta. Khuyến khích ngốc tử đem đám Trình gia kia nháo một phen. Hắn nói tới đây cười ha ha, sướng hoài thích ý, bằng không, ta còn phải lãng phí thời gian ở Chu gia không chỉ một ngày đâu. Thật sự là thống khoái thông thuận, hắn nói, ngươi không gặp ngốc tử này. Tần công tử hỏi, nhíu mày, như thế nào, có gì không ổn, Chu Lục Lang hỏi, ta cảm thấy được có chút không đúng, nhưng lại không thể nói rõ đến. Tần công tử nói, ta mị mà ngồi nhìn cả viện hoa cúc, bên kia sao biết gửi vở cho Bán Cần. Chu Lục Lang đợi nửa ngày, chờ đến một câu này không khỏi cắt ngang, đó là đồ của nàng, Trình gia không cần quăng trở về cũng là bình thường. Hắn nói, đúng vậy, lại đổi tên cho nha đầu mới, còn gọi tên này. Tần công tử nói, Trình gia nhân sợ ngốc tử nháo mà thôi. Chu Lục Lang nói, ngươi sao cứ nghĩ chuyện lông gà vỏ tỏi, thực nhàm chán. Tần công tử nở nụ cười lơ đễnh, có thể chuyện đổi tên này do Trình gia làm. Hắn nói, nếu là ý tứ ngốc tử này. Này, ngốc tử, làm như thế nào? Chu Lục Lang hỏi, ý này nếu thật do ngốc tử, thật đúng là biết kỳ thù. Tần công tử chậm rãi phủi tay nói. Chu Lục Lang nhìn hắn một khắc, ngửa đầu ha ha nở nụ cười, nói không chừng lời nói, việc nha đầu kia làm ở Trình gia cũng là do ngốc tử này dạy. Hắn thu vẻ mặt cười, nghiêm túc nói, Tần công tử gật gật đầu, cũng nói không chừng. Hắn nhìn Chu Lục Lang nói, Chu Lục Lang lại ôm bụng cười to, san tử, cũng nói không chừng ta là ngốc tử đâu. Hắn cười to nói, sân Chu gia không sâu, tiếng cười truyền ra đến ngoài cửa. Gã sai vặt ngoài cửa vẩy nước quét mặt đường, một đội xe ngựa dồn dập mà đến, thấy sai dịch cầm đầu dẫn đường, dựa vào uy nghiêm, gã sai vặt Chu gia biết đây là quan lại, thân phận không thấp, liền vội tránh ra. Ai vậy à, mọi người nghị luận, truyền nhanh nhất kinh thành là tin tức, rất nhanh tất cả mọi người đã biết, đại nhân tân nhậm lại bộ Trần Thiệu, vị này là thiếu niên thần đồng, trưởng thành thi đậu tiến sĩ. Nội các cùng với địa phương đều từng đảm nhiệm chức vụ giang nam danh sĩ nhiều năm. Ở nhà giữ đạo hiếu 3 năm rốt cục một lần nữa nhập sĩ. Trực tiếp lấy được chức vụ đứng đầu lục bộ, trưởng quản quan chức lên chức bổ nhiệm và miễn nhiệm. Lại bộ thượng thư, Trần Đại Nhân cách kinh 3 năm. Nhà cửa mặc dù có người trông coi, chỉ là lâu không có người ở vẫn có vẻ có chút rách nát. Đương nhiên, người muốn đứng ra sửa chữa nhà cơ hồ có thể đứng từ cửa chính kéo dài đến cửa thành. Nhưng người luôn luôn có tiếng thanh liêm Trần Đại Nhân đương nhiên sẽ không làm như thế. ngay cả người tới đón tiếp trên đường đều không có. Một chiếc xe ngựa đơn giản, mấy lão bộc đi theo, đuổi quan phủ sai dịch đi. Trước cửa Trần Đại Nhân liền giống như cửa nhỏ nhà nghèo bình thường, không có gì nổi bật. Phụ thân, Trần Đại nhớ tuổi chừng 45 tự mình theo trên xe giúp lão giả. Phụ thân, phía sau lão giả chui ra một nữ đồng, cười dài gọi, Đan Nhi muốn đi trên đường ngắm cảnh. Trần Đại Nhân mỉm cười đem nữ nhi ôm xuống giao cho vú già. Mình lại đỡ cha, khuôn mặt lão già có chút tiêu tụy, có thể thấy được đường xá bôn ba đích xác có chút ăn không tiêu. Hắn chậm rãi tiêu sái bước xuống, đột nhiên dừng chân, thân mình cứng lại, phụ thân, Trần Đại Nhân lo lắng hỏi. Lão già đứng thẳng bất động một khắc thân mình lỏng xuống dưới. Thắt lưng có chút đau. Hoạt động một chút thì tốt rồi, hắn nói, làm cho phụ thân bôn ba mệt nhọc rồi. Nhi tử bất hiếu, mặt Trần Đại Nhân mang vẻ hổ thẹn nói. Lão giả không nói chuyện, một bàn tay ở sau người liên tục xoa. Gần đây càng ngày càng thường xuyên đau rồi, chắc là do ngồi xe thời gian quá dài. Cuối cùng về đến nhà rồi, nghỉ ngơi thật tốt, cái lưỡng lão già khọng cũng không dám có việc. 3 năm giữ đạo hiếu mẫu thân đã trì hoãn tiền đồ đứa con. Nếu mình lại có chuyện, đời này của con trai liền hoàn toàn không có hy vọng tiến bước. Lão trượng, bệnh ngươi phải trị nhanh một chút. Bên tai giường như hiện lên một âm thanh, làm cho lão giả dừng bước chân. Phụ thân, Trần Đại Nhân lo lắng hỏi. Hay là mời đại phu đến xem. Lão giả trần chờ một khắc, gật gật đầu. Dạo bước tiến vào trong cánh cửa, cách chương.